hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, Sengoku Nguyên Soái bất đắc dĩ. Monkey D. Rikudo, hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn thật chẳng lẽ làm ta hải quân không người sao? Akainu đại tướng trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận. Hắn một mặt tức giận chất vấn Sengoku Nguyên Soái. Rikudo, loại hành vi này chẳng khác nào là đối hải quân bản bộ khiêu chiến. Thân là hải quân bản bộ đại tướng lại là tràn ngập thiết huyết Akainu. Hắn làm sao lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh? Mà lại, nhưng không nên quên, lúc này Rikudo đã trở thành cát cứ một phương quân phiệt. Tại Akainu, trong lòng Rikudo vốn chính là đáng chết người. Ta muốn biết lần này điều động đến hải quân D6 cơ sở những cái kia đóng giữ binh sĩ bên trong có hay không các ngươi người. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Sengoku Nguyên Soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn những người ở trước mắt. Trải qua vừa vạn đoạn thời gian đó, Sengoku đã biết được Rikudo sở dĩ nổi giận nguyên nhân. Dù sao tại hải quân G6 cơ sở cũng là có hắn Sengoku Nguyên Soái người. Ta nghĩ chúng ta đang ngồi bên trong đều hẳn là có người tại hải quân D6 trong căn cứ. Hải quân D6 cơ sở trước đó chuyện gì xảy ra ta nghĩ các ngươi hẳn là đều đã hiểu rõ. Chuyện này ta hy vọng các ngươi tốt nhất không có tham gia trong đó. Nếu không liền ngay cả ta đều không thể bảo trụ các ngươi. Sengoku Nguyên Soái trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn không biết như thế nào đi đánh giá những người ở trước mắt. Nhưng là hắn biết một việc, kia ngay tại lúc này Rikudo là vô cùng phẫn nộ. Monkey gia tộc lửa giận đang thiêu đốt. Chuyện này cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Aokiji trên mặt tràn đầy lạnh nhạt thần sắc. Hắn một mặt lạnh nhạt lắc đầu. Dù sao lấy tính cách của hắn, thật sự là hắn là không làm được chuyện như vậy. Chuyện này cùng ta cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Hải quân D6 cơ sở Monkey gia tộc đám người kia ta cũng không dám trêu chọc. Kizaru đại tướng trên mặt tràn đầy hèn mọn ý cười. Hắn một mặt hèn mọn lắc đầu. Lấy hiện tại Monkey gia tộc có lực lượng, bọn họ là ai có thể trêu chọc tồn tại? Akainu, nhìn xem tam đại tướng bên trong duy nhất không có phát ra âm thanh Akainu. Sengoku Nguyên Soái xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Đây là Gorosei đại nhân mệnh lệnh. Akainu trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Sengoku Nguyên Soái. Akainu, nhìn thấy chuyện này thật cùng Akainu có quan hệ về sau. Sengoku Nguyên Soái lập tức một mặt phẫn nộ đứng lên. Hắn một mặt tức giận nhìn xem Akainu gào lên. Nếu như chuyện này bị Monkey gia tộc phát hiện, như vậy Akainu sẽ tiếp nhận Monkey gia tộc lửa giận. Thế nhưng là lấy Akainu thực lực bây giờ, hắn căn bản cũng không phải là Monkey gia tộc đối thủ. Hắn căn bản là không thể thừa nhận thuộc về đến từ Monkey gia tộc lửa giận. Gorosei, Sengoku Nguyên Soái chất vấn Akainu. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Dù sao Gorosei thế nhưng là bọn hắn chính phủ thế giới trưởng khống giả. Trên thế giới này chân chính trưởng khống giả, Sengoku Nguyên Soái là không biết Imsama tồn tại. Trên danh nghĩa Gorosei là trưởng khống toàn bộ thế giới đỉnh cấp đại lão. Chuyện này là Gorosei đại nhân thụ mệnh cùng ta. Ta cũng chỉ là tiếp nhận Gorosei đại nhân mệnh lệnh. Akainu không có chút nào lùi bước. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy nghiêm túc. Thật giống như hắn làm hết thảy sự tình cũng là vì hải quân, vì chính phủ thế giới. Như vậy ngươi cân nhắc qua bởi vì chuyện này mà đưa tới hậu quả sao? Trên mặt tràn đầy kinh người Haki. Sengoku Nguyên Soái trực tiếp giận giống lên. Lúc này G6 cơ sở đã có trở thành quân phiệt chi thế. Nếu như chuyện này thật náo quá mức tại nghiêm trọng, như vậy D6 cơ sở hoàn toàn tạo phản cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Hải quân J6 cơ sở Monkey D. Rikudo cũng sớm đã mất đi trưởng khống. Đã hắn dám tới đây như vậy, hôm nay chúng ta nên để hắn có đến mà không có về. Akainu trong hai mắt, không chút do dự bộc phát mãnh liệt sát ý. Cái này có thể nói là Gorose ý nghĩ. Đã hải quân J6 cơ sở đã không cách nào trưởng khống như vậy, còn không bằng đưa nó hủy diệt. Gorose thậm chí đều có phá hủy hải quân cơ sở 6 cơ sở ý nghĩ. Không phải hắn cũng sẽ không điều động những binh lính này đi làm những chuyện kia. Mục đích của bọn hắn liền là không muốn để cho hải quân J6 cơ sở có thể đủ tốt thống trị kia. Phiến hải vực, không chiếm được bọn hắn tình nguyện hủy diệt. Các ngươi muốn làm gì? Sengoku nguyên soái một mặt tức giận gào lên. Phải biết nơi này chính là ta hải quân bản bộ. Sengoku nguyên soái đứng lên. Hắn đi tới Akainu mặt. Tốt chiều. Trước trong lời nói tràn đầy nghiêm túc. Nơi này chính là về chính phủ thế giới. Hải quân là thế nhưng là về chính phủ thế giới quản hạt. Đối mặt Sengoku nguyên soái gầm thét Akainu thì là một mặt khinh thường lắc đầu. Thế nhưng là liền xem như dạng này. Nhưng là các ngươi làm ra loại này quyết định thời điểm có thể hay không cùng chúng ta thương lượng. Một chút, hải quân J6 cơ sở là có thể tùy tiện chiêu chọc sao bên trên. Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy đồi phế. Hắn lúc này thậm chí có thối vị nhượng chức ý nghĩ. Hiện tại hải quân thật sự là quá mức khó mà nắm trong tay. Có quân phiệt chi thế hải quân J6 cơ sở. Phía sau có chính phủ thế giới chỗ dựa Akainu. Hiện tại hải quân thật sự là quá mức khó mà nắm trong tay. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.